Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 10, bại lộ. Kỳ Đại Xuyên, đem thần chức phù lục cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thể nội. Sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng. Vừa mới thần lực truyền thâu, không chỉ có đem từ du bang triều nguyện lực chuyển hóa ra kia một chút xíu thần lực toàn bộ còn cho du bang triều, còn đem mình còn thừa không nhiều thần lực cũng truyền thâu một bộ phận cho du bang triều. Cũng khó trách Kỳ Đại Xuyên khí tức giảm bớt nhiều như vậy. Cái này nhưng so sánh đối du bang triều vận dụng nghi ngờ thần chi thuật hao tổn còn lớn hơn. Duy nhất một điểm để Kỳ Đại Xuyên vui mừng là du bang triều trời sinh linh thể, đối thần lực hao tổn so với bình thường người ít, này mới khiến Kỳ Đại Xuyên cảm thấy đáng giá. Du bang triều hấp thu xong tất cả thần lực về sau, mở choàng mắt, hai mắt hiện lên một tia hồng quang, đôi mắt chỗ sâu có hai viên không giống màu đỏ pháp toàn tại xoay tròn. Hắn tả hữu nhìn một cái, nhìn thấy Kỳ Đại Xuyên chính diện không biểu lộ nhìn xuống hắn. Đứng lên, du bang triều nghe được Kỳ Đại Xuyên chỉ lệnh về sau. Dưới chân đạp một cái, cả người liền long tinh mãnh hổ đứng thẳng lên. Yên lặng đứng vững, chờ đợi lấy hạ một bước. Kỳ Đại Xuyên chỉ lệnh. Kỳ Đại Xuyên nói, trầm xuống tâm, cảm ứng trong đầu của ngươi, ta ban cho ngươi thần thuật. Kỳ Đại Xuyên nói cái gì? Du bang triều thì làm cái đó. Nhắm mắt minh tưởng trong đầu hai viên pháp toàn. Không bao lâu, du bang triều ngay tại trong đầu nhìn đến kia hai đạo thần thuật pháp toàn. Du bang triều giật mình. Ý thức tại nào đó đạo thần thuật pháp toàn bên trên nhẹ nhàng phất qua. Viên kia thần thuật pháp toàn lập tức hồng quang sáng lên. Từ đó tuôn ra rất nhiều thần lực màu đỏ. Nháy mắt hành tẩu du bang triều toàn thân. Du bang triều lập tức cảm giác thân thể của mình tố chất hiện ra chỉ số tăng gấp bội. Khí lực phảng phất vô cùng vô tận. Hai chân cổ trướng tăng. Giống như một cước bước ra liền có thể nhảy ra mười mấy mét. Du bang triều kìm lòng không đặng mở to mắt, nhìn xem hai tay của mình hai chân, phía trên đều bốc lên một tầng mỏng như tơ tằm hồng sắc quang mang. Tay hơi động một chút, trong không khí liền truyền đến bạo hưởng. Đây là thần đả thuật, có thể thời gian ngắn để ngươi người nhẹ như yến, lực đại vô cùng, phòng ngự tăng nhiều, trọng yếu nhất chính là nó có thể để ngươi công kích đến âm vật. Kỳ Đại Xuyên sắc mặt lại một cho. Nhưng vẫn là cho du bang triều giải thích. Kỳ Đại Xuyên cho du bang triều thần đả thuật. Có thể hướng thần chỉ mượn lực. Mượn lực đầu nguồn tự nhiên là nó. Có cho mượn hay không cũng chỉ tại Kỳ Đại Xuyên một ý niệm. Mà lại nó hiện tại suy yếu vô cùng. Cấp cho du bang triều thần lực cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng coi như thế. Du bang triều vẫn là sắc mặt vui mừng. Từ khi đã mất đi nhiếp hồn thương cùng linh tử găng tay về sau, hắn lại một lần nữa có được đối phó quỷ vật lực lượng. Một cái khác thần thuật là thần lao thuật, có thể trói lại âm hồn. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm, phòng cũ ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. Kỳ Đại Xuyên cùng du bang triều tìm theo tiếng nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy một vòng thân ảnh bối rối thất thố chạy đi. Kỳ Đại Xuyên mặt lập tức liền âm trầm xuống. Tốt lắm Kỳ Đại Xuyên, người thế mà cho ta leo cây, hại ta một người ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Hiện tại vô luận ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Kỳ Đại Xuyên bạn gái ây bố tức giận từ tiệc rượu về tới Kỳ Đại Xuyên nhà, cầu nhà lão bộc A Thủy cho nàng mở cửa. Abel không khách khí hô to tiểu quát. A Thủy, người lão ra đâu? Chạy đi nơi nào? A Thủy niên kỷ đều có thể làm Abel cha nàng. Đối mặt Abel nói như vậy thái độ, hắn cũng không tức giận. Bình tĩnh nói, lão ra tại trong hoa viên. Tốt lắm, hắn thật trở về. Vườn hoa, hắn tại vườn hoa làm gì? Abel cắn răng nói, không biết, bất quá lão ra mang theo một người trở về. A Thủy lắc đầu, cái gì? Abel hét lên, nàng suy bụng ta ra bụng người. Trong đầu liền nghĩ đến Kỳ Đại Xuyên tại vườn hoa dã chiến hình tượng. Lập tức lửa từ trong lòng lên, Lão nương cũng còn không có từ trên người ngươi gầy ra chất béo. Tốt, ngươi bây giờ tìm những người khác. Không được, ta muốn đi qua nhìn xem. Nghĩ như vậy, Abo cũng không hỏi thanh người kia là nam hay là nữ. Liền muốn đẩy ra A Thủy hướng vườn hoa đi. A Thủy ngăn cản nàng. Lão gia nói qua, không thể để cho người khác quá khứ quấy rầy hắn. Ta là người khác sao? Abo chỉ mình cái mũi hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, A Thủy lâm vào tình thế khó xử. Không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn cái này có khả năng trở thành cầu nhà nữ chủ nhân nữ. Nhân, yên tâm, nếu như lão gia các ngươi nói ngươi, ta sẽ nhận lãnh đến, sẽ không liên lụy đến ngươi. Abo nói, nàng hiện tại phải gấp lấy quá khứ, điều tra địch tình. Dạng này nàng mới tốt tùy thời mà động. Nhìn có thể hay không lợi dụng chuyện này. Từ Kỳ Đại Xuyên trên thân gầy ra một chút chất béo. Nói, Abo đẩy ra A Thủy, trực tiếp hướng vườn hoa đi đến. A Thủy đợi tại nguyên chỗ, nhìn thấy Abo đi mau đến cửa sau thời điểm, nhớ tới một việc, vội nói, Abo tiểu thư, nhanh trời mưa, muốn hay không mang cho ngươi một cây dù. Không cần, Abo phất phất tay, liền mở ra sau khi cửa đi vào Lộ Thiên Hậu hoa viên. Mới ra phòng ốc, liền cảm nhận được trong không khí ngột ngạt. Xem ra A Thủy nói không sai. Sắp trời mưa, bất quá Abo hiện tại tâm tư chỗ nào ở trên đây. Nàng nhẹ giọng đi xuống vườn hoa, bắt đầu tìm kiếm Kỳ Đại Xuyên thân ảnh. Đi một vòng, đều không nhìn thấy Kỳ Đại Xuyên thân ảnh. Abo trong lòng hoài nghi A Thủy có phải là lừa nàng thời điểm. Vườn hoa bên cạnh một chỗ phòng cũ đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng nói chuyện. Nhà này phòng cũ hiện ra mờ nhạt ánh đèn. Trong màn đêm có nói không ra quỷ dị, nhưng trong lòng sợ hãi mình cây dụng tiền bị cướp đi, Abo chỗ nào chú ý tới điểm này. Nguyên lai là tại nơi này làm việc, Abo khống chế lại hô hấp của mình cùng tiếng bước chân. Chậm rãi tới gần nơi này tòa nhà phòng cũ, đứng tại phòng cũ cái khác chỗ cửa sổ. Abo cẩn thận đem đầu tham tiến vào nhìn, hai thân ảnh ánh vào nàng tầm mắt, Kỳ Đại Xuyên mặt xanh nanh vàng. Cái cằm dáng dấp hai cái cục thịt, dữ tợn kinh khủng diện mạo nháy mắt chiếm cứ Abo con mắt toàn bộ. Abo tâm thần đều bị sợ hãi chiếm cứ, nhịn không được kêu lên. Quái vật, quái vật, Abo bối rối thất thố chạy tới. Trong phòng cũ, Kỳ Đại Xuyên đối diện Du Băng Triều rơi xuống mệnh lệnh. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghe được thanh âm này, Kỳ Đại Xuyên cùng Du Băng Triều nhìn nhau tới. Vừa hay nhìn thấy Abo chạy trốn thân ảnh, Kỳ Đại Xuyên mặt lập tức âm trầm xuống. Không chút do dự, một cước bước ra, liền muốn đuổi bắt Abo. Đúng lúc này, thiên địa biến sắc, đầy trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, mưa to như chút xuống. Trên bầu trời lôi điện không ngừng hiện lên. Kỳ Đại Xuyên đứng tại phòng cũ trước, kiêng kỵ nhìn qua đầy trời lôi điện, nhất thời không dám ra ngoài. Nó hiện tại bản chất chính là âm vật, sợ nhất thiên lôi loại này chí cương chí dương chi vật. Chúng vào một kích, đoán chừng liền phải nguyên khí đại thương. Cho nên, Kỳ Đại Xuyên đành phải hận hận nhìn xem Abo tan biến tại tầm mắt của nó bên trong. Bộc lộ bộ mặt hung ác, Du Bang Triều yên lặng đi đến phía sau của nó. Trên trời thiểm điện chiếu lên, Kỳ Đại Xuyên loại kia kinh khủng mặt lúc sáng lúc tối. Chỉ nghe nó ngữ khí lạnh lẽo nói. Giết nữ nhân kia. Đem người biết chuyện đều giết. Vâng. Du Bang Triều mím môi. Khóc khóc nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.